Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113. Bạo loại đường mục, những này trí tuệ tang thi đánh tới, để nhanh chóng chạy trốn đi tới đường mục bước chân dừng lại. Nhìn bốn phương tám hướng chém giết tới mười mấy tên trí tuệ tang thi, đường mục không thể không tạm thời từ bỏ đi tới. Chuẩn bị trước tiên giải quyết trước mắt những này đánh tới trí tuệ tang thi lại nói. Đường mục hoàn tỏa ra bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt như điện, nhìn bốn phương tám hướng đánh tới trí tuệ tang thi. Không chỉ có không có e ngại, trái lại khóe miệng lộ ra một tia khát máu mà tàn nhẫn cười gằn. Vốn là chỉ là chuẩn bị thuận lợi giải quyết chặn đường tồn tại. Nhưng không nghĩ tới lại có đi tìm cái chết. Các ngươi đã đều muốn tìm cái chết, ta tác thành các ngươi. Muốn tới một người trí tuệ tang thi bỏ mình hay là vẫn không có đầy đủ lực uy hiếp. Như vậy liền nhiều tiêu diệt một ít tang thi, để cho các ngươi biết ta đường mục lợi hại. Không gian dị năng gia trì vẫn nhật bảo kiếm. Thời khắc này đối diện đánh tới mười mấy trí tuệ tang thi, tuy rằng đường mục ngoài miệng xem thường, nhưng vẫn là rất coi trọng. Tang thi thân thể thường thường khá là mạnh mẽ, mấy chục con trí tuệ tang thi đánh tới, nếu là không thể ở vừa bắt đầu phá tan những này trí tuệ tang thi thân thể, đường mục có thể tưởng tượng chính mình sẽ đối mặt càng nhiều tang thi cùng nhau tiến lên. Lúc này đường mục vẫn không có tự nhận là vô địch trình độ. Nếu là những này tang thi cùng nhau tiến lên, hắn không thể ở vừa bắt đầu giết chết công tới tang thi. Đến thời điểm, dù cho lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể bị phân thây kết cục. Vì lẽ đó đường mục không chỉ có muốn ở mới bắt đầu giết chết công tiến lên tang thi, hơn nữa còn cần thuấn sát. Chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp trụ trí tuệ của hắn tang thi, đồng thời phong ngự trụ cái khác trí tuệ tang thi cùng nhau tiến lên. Dù sao nếu là không thể thuần sát, liền mất đi lực uy hiếp, hai quyền khó địch bốn tay. Đến thời điểm không có bị thuần sát uy hiếp, những kia tang thi liền không có nguy hiểm tính mạng. Đường mục coi như có thể giết chết một hai công tiến lên trí tuệ tang thi, cũng sẽ bị cái khác trí tuệ tang thi giết chết. Vận nhật bảo kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng đường mục phỏng chừng muốn trong nháy mắt phá tan một ít thịt thân mạnh mẽ trí tuệ tang thi, còn có chút chưa đãi. Vì lẽ đó đường mục ở tại càng thêm nắm không gian dị năng. Không gian dị năng tuy rằng đường mục thực lực bây giờ phát huy được uy lực có hạn, nhưng gia trì đến vận nhật bảo kiếm trên, nhưng mượn không gian dị năng lực lượng không gian mạnh mẽ xé rách lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho vận nhật bảo kiếm uy lực tăng mạnh. Đây là đường mục đối với không gian dị năng khác loại vận dụng. Giết chỉ là một kẻ loài người tiến hóa giả mà thôi, coi như mạnh mẽ cũng là có hạn. Chúng ta nhiều như vậy tang thi, tuyệt đối có thể giết chết người này. Cùng nhau tiến lên, người này coi như lợi hại, lẽ nào có thể đem chúng ta trong nháy mắt toàn bộ giết chết không được? Chỉ cần chúng ta một ít tới gần người này, tuyệt đối có thể giết chết người này. Nhân loại này tiến hóa giả bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, nếu là tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối là chúng ta tang thi ác mộng. Thừa dịp hiện tại còn chưa trưởng thành lên, là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Không thể buông tha kẻ nhân loại này tiến hóa giả, bằng không chúng ta sau đó nói không chắc lúc nào sẽ bị người này giết chết. Chỉ cần giết chết người này, chúng ta liền có thể có được Khương Vương che chở. Đến thời điểm liền không sợ nhân loại tiến hóa giả vây giết. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái trí tuệ tang thi rêu rao lên. Một hống bà lên, hoặc triển khai dị năng, hoặc triển khai lợi chảo, hoặc phun ra nọc độc. Các loại kỳ hoa công kích, che kín bầu trời bình thường hướng về đường mục đánh tới. Giết, đối diện những này đánh tới trí tuệ tang thi, đường mục không sợ chút nào, khóe miệng liên tục cười lạnh, trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên. Từng đạo từng đại ánh kiếm không ngừng phóng thích. Những này ánh kiếm bản thân nguyên bản uy lực cũng không phải rất lớn, còn chưa đủ đối mặt những này trí tuệ tang thi sản sinh uy hiếp. Nhưng trải qua đường mục không gian dị năng gia trì, làm cho những này ánh kiếm uy lực tăng mạnh. Mỗi một luồng ánh kiếm đều mang có không gian xé rách đặc tính. Loại này đặc tính tỏa ra vô tận phong mang. Ầm, ánh kiếm tứ tán, một tang thi trực tiếp bị ánh kiếm tới người. Mạnh mẽ ánh kiếm mang theo không gian xé rách đặc tính, trực tiếp đem này tang thi nổ tung, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ tứ tán. Một màn mưa máu bay tán loạn, một con trước hết tới gần đường mục trí tuệ tang thi, trực tiếp bị đường mục đánh ra vô số ánh kiếm cho xoắn nát. Giết, theo ánh kiếm không ngừng triển khai, hoặc giết chết một con trí tuệ tang thi, hoặc nặng sang một con trí tuệ tang thi, hoặc bức lui một con trí tuệ tang thi. Ở trong quá trình này, đường mục lại một lần nữa quát nhẹ, vận nhật bảo kiếm ở tay, về phía trước chém ngang như đồng hổ vào bầy dê. Một mảnh ánh kiếm né qua, 5, 6 con trí tuệ tang thi chỉ cảm thấy trước mắt một mộng, cả người liền bùn rùn vô lực, ngẩng đầu nhìn tới, dường như xem thấy đầu của chính mình cùng thân thể chia lìa. Ầm, một bộ lại một bộ tang thi thể không ngừng bị thu gặt, rơi xuống ở địa rất nhanh. Toàn bộ đường nối chỗ này mặt trên liền thây ngã trần địa, khắp nơi bừa bộn. Soạt, một tiếng vang nhỏ, lại một con trí tuệ tang thi cũng bị chém thành hai nửa, huyết nhục phân liệt, trở thành tử thi. Giết, lúc này đường mục thần dũng vô địch, chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối diện bốn phương tám hướng đánh tới trí tuệ tang thi môn, không chỉ có không rơi xuống hạ phong, trái lại chiếm thượng phong. Vẹn vẹn chiến đấu không tới một phút thời gian, giết hướng về đường mục trí tuệ tang thi, liền trong nháy mắt bị đường mục giết chết 1/4. Hung tàn nhất thời để những này trí tuệ tang thi đại sợ. Trí tuệ tang thi chủ yếu nhất chính là có trí khôn, ngoại trừ là tang thi bên ngoài, hầu như cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt. Hơn nữa tang thi sản sinh trí tuệ, sẽ có trí khôn sinh linh sướng vui đau buồn, tự nhiên e ngại tử vong. Vì lẽ đó, rất nhiều trí tuệ tang thi thấy đường mục đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy trí tuệ tang thi, nhất thời kinh hãi. Sau đó có trí khôn tang thi hét lên một tiếng, lại bắt đầu chạy trốn. Chết! Nguyên bản nếu là những này trí tuệ tang thi tiếp tục cùng nhau tiến lên, không hẳn không thể chiến thắng đường mục. Nhưng những này trí tuệ tang thi bị đường mục đột nhiên bạo phát thực lực uy hiếp, hoảng sợ chạy trốn, nhưng làm cho những này trí tuệ tang thi sức chiến đấu giảm nhiều. Đối diện tình huống như thế, đường mục đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, thực lực mạnh mẽ bạo phát, chuyên môn tìm những kia xung phong tới trí tuệ tang thi đánh giết. Những kia khá là thần dũng, dù cho nhìn thấy đường mục vừa bắt đầu liền đánh giết hơn 10 vị trí tuệ tang thi, vẫn không có tránh lui, nhưng cũng thành đường mục hàng đầu đối tượng công kích. Đối diện đường mục như vậy hung tàn sức chiến đấu, rốt cục lại có trí khôn tang thi sản sinh hoảng sợ trước mặt chạy trốn. Ầm, từng con trí tuệ tang thi bị giết chết, rơi xuống đất âm thanh, giống như tử thần âm thanh giống như vậy. Rốt cục những kia còn chuẩn bị giết hướng về đường Mục Trí Tuệ tang thi môn hoảng sợ. Tan vỡ, từng cái chạy tứ tán. Cơ hội tốt, đại gia giết tang thi. Giết, giết, giết vừa lúc đó. Nhân loại phía sau tiến hóa giả đuổi theo. Bọn họ nhìn thấy đường Mục như vậy thần dũng. Biết cơ hội hiếm có. Đương nhiên sẽ không buông tha đánh kẻ ra cơ thời điểm. Liền không chút do dự nào. Từng cái hưng phấn gào thét. Hướng về những kia chạy trốn tang thi môn giết đi. Hết chương.